Đạo, chương 862, ân oán chấm dứt 10 vạn hỏa gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, cơ lão quái nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, toàn thân khí run rẩy không thôi, bên ngoài cơ thể có sát khí bốc lên, lại thủy chung không có ra tay, thật lâu vi nhưng thở dài lộ ra già nua. Hồng Mông Cung, Hoàng Cực Gia, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đã ẩn tàng sâu như vậy, trong lúc bất chi bất giác đã đem xúc tu thăm dò vào còn lại 5 tộc ở trong, liền hắn từ trước đến nay phong bế cực nhỏ tại bên ngoài đi đi lại lại cơ gia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Như cơ như núi nói làm thật cơ lão quái liền thật sự không thể ra tay, lần này lục đại cổ tộc chi năm dĩ nhiên trở thành Hồng Mông Cung dưới trướng thế lực, duy độc cơ gia đau khổ chèo chống, nếu là một lần nữa cho bọn hắn bất luận cái gì mượn cớ chỉ sợ ít ngày nữa sẽ quy mô xâm phạm, đưa hắn cơ gia nhổ tận gốc. Vì gia tộc cái này cơ lão quái không dám ra tay. Cơ như núi nhạy cảm đã nhận ra điểm ấy, giờ phút này xoay người mà khởi cười ha ha. Lão tổ tam điện chủ sớm đã nhận lời, như ngài nguyện ý chủ động xuất cơ ra quy hàng, có thể cùng còn lại 4 tộc lão quái trực tiếp trở thành khách khanh, từ nay về sau dưới một người vạn trên vạn người, nhưng nếu như ngài gian ngoan không rõ kiên quyết không hàng, ngày khác ta cơ ra tránh khỏi tan vỡ kết cục. Hôm nay tôn nhi đem lời để ở chỗ này, đi con đường nào kính xin lão tổ sớm làm quyết đoán. Như lão tổ không có phân phó khác tôn nhi liền đi đầu một bước tại Hồng Mông trong nội cung cung nghênh lão tổ đại giá. Nói xong, cái này cơ như núi cười hắc hắc là cho đến quay người rời đi. Bất quá giờ phút này, thân thể của hắn nhưng lại bỗng nhiên cứng đờ trong mắt vẻ không thể tin được. Chỗ cửa điện một gã áo bào xanh tu sĩ thân ảnh đột ngột xuất hiện, mặt không biểu tình, đen kịt đôi mắt sáng chói giống như ngôi sao, phát ra lạnh lùng thần quang, giờ phút này ánh mắt rơi xuống, đúng là ẩn chứa lớn lao uy năng, lại để cho cái kia cơ như núi thân thể lập tức cứng ngắc rốt cuộc không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Tiêu thần, trong điện cơ gia tu sĩ tất cả đều nhận biết trước mặt chi nhân, sớm đã nghe phong phanh người này vẫn lạc tại huyết mạch chi địa, lại chưa từng nghĩ đến hôm nay hắn đúng là lại đột nhiên hiện thân, hơn nữa trong cơ thể bộc phát ra áp bách khí tức đúng là lại để cho sở hữu tất nguồn chuyên. Thích cốt, nét cả cơ gia tu sĩ không cách nào thở dốc. Hợp thể cảnh, cơ lão quái cảm ứng được tiêu thần trong cơ thể khí tức giờ phút này sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tiếp theo trong nội tâm phát ra đắng chát, nếu là không có xuất hiện lúc trước ngoài ý muốn, chắc hẳn lần này tiêu thần đã cùng Nguyệt Vũ kết hợp gì về phần rơi vào hôm nay tình trạng. Nhưng giờ phút này nói sau những ngày chung quy muộn vậy, hết thảy đã thành kết cục đã định không thể cải biến. Cơ lão quái không dám giết ngươi, ta dám. Tiêu thần một bước tiến lên, lại coi như đạp ở đằng kia cơ như núi ngực khiến cho người này thất khiếu ở trong ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, trong nội tâm hoảng sợ vô cùng, trong miệng. Ồ ồ, lại thủy chung không cách nào phát ra âm thanh. Nếu không phải là ngươi, tiêu thần không cần thừa nhận cái này rất nhiều tính toán giết chóc bị ép viễn độn tha hương 200 năm có thể quy phản, ngươi đáng chết. Đáy mắt lệ mang lóe lên cơ như núi thân thể lập tức sụp đổ, nguyên thần bị cưỡng ép xé vi mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ gia trong điện giết cơ gia tu sĩ, không người gan dám mở miệng ngăn trở nửa điểm, mặc dù là cơ lão quái giờ phút này phát giác được tiêu thần trong cơ thể khí tức trong nội tâm rung động cái gì. Mặc dù không biết tiêu thần tu vi đến tột cùng như thế nào, cũng tuyệt đối tại hắn phía trên. Tử Yên Nguyệt Vũ hiện ở nơi nào? Tiêu thần ánh mắt nhìn thẳng cơ lão quái, nhìn xem giờ phút này trong điện cơ gia tu sĩ bộ dáng, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra không ổn dự cảm. Cơ lão quái sắc mặt ảm đạm, nghe vậy đắng chát cười cười. Tiêu thần đạo hữu ta cơ gia vô năng cũng vẫn chưa xong, đạo hữu nhắc nhở, Phương Hồng Mông cung hợp thể hậu kỳ đại năng phân thân đến đây, lão phu vì cơ gia không thể phản kháng cũng không có lực phản kháng, hôm nay Tịch Nguyệt và Tử Yên đều đã bị bọn hắn mang đi. Tiêu thần sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói. Hồng Mông cung ở đâu? Cơ lão quái nếm thử khuyên giải tiêu thần không muốn lấy trứng chọi đá, cho dù hắn thành tựu hợp thể tu vi thâm hậu, cũng không có cùng Hồng Mông cung đối chiến tư cách, vọng tự động tay chỉ có thể không duyên cớ ném đi tánh mạng. Bất quá chứng kiến tiêu thần màu đen đôi mắt bốc lên sát khí, cơ lão quái trong nội tâm không hiểu hung hăng máy động, khuyên can nói như vậy đúng là bị trực tiếp đè ép trở về. Đồng Huyền Châu Tử Tịch Hải. Tiêu thần ánh mắt lạnh lùng trong điện đảo qua, không người dám can đảm nhìn thẳng hắn, tất cả đều có chút cúi đầu né tránh. Lần này xem tại Nguyệt Vũ và cơ gia giúp ta che chở Tử Yên nhiều năm phân thượng, ta và ngươi tầm đó ân oán như vậy xóa bỏ, ngày sau Nguyệt Vũ cùng cơ gia không tiếp tục liên quan. Thanh âm còn trong điện quanh quẩn, tiêu thần trở tay xé rách không gian, thân thể gào thét chui vào trong đó. Đông Huyền Châu, không gian loạn lưu ở trong, Tiêu Thần sắc mặt âm lãnh vô cùng, nghĩ đến Tử Yên, Nguyệt Vũ lại sẽ bị người cưỡng ép bắt đi, trong lòng của hắn liền có sát cơ sôi trào, nhưng không cách nào đối với Cơ Gia phát tác. Chớ nói Nguyệt Vũ quan hệ, là ở đằng kia tinh vực trên đại lục, nếu không có Cơ Trường không ra tay, Tiêu Thần sớm đã vẫn lạc. Cơ gia có nữ cùng hắn làm vợ, Cơ gia có tiền bối cùng hắn có ân, Tiêu Thần chỉ có thể kiềm chế sát ý, chỉ cầu có thể tận chạy tới Đông Huyền Châu, có thể nửa đường đem Tử Yên, Nguyệt Vũ hai người cứu trở về. Hai nữ đau khổ chờ hắn nhiều năm, Tiêu Thần quyết không cho phép các nàng đã bị nửa điểm thương tồn. Không gian loạn lưu nội, có áo bào xanh tu sĩ sát khí đằng đằng đi về phía trước, nước sơn trong tròng mắt đen sát ý hoành thu. Vùng biển chi bên trên vạn dặm không trung, có cái kia một chuyến tu sĩ khống chế pháp bảo đi về phía trước. Bảo vật này hiện lên bát giác hình dạng, kích phát sau ước chừng 30 trượng lớn nhỏ, hắn bên trên có nhàn nhạt linh quang lập lòe ngăn cản không trung cương phong, tốc độ như bôn lôi. Bảo vật phía trên có hơn 10 tên tu sĩ khoanh chân mà ngồi, cầm đầu chính là một gã áo đen tu sĩ, ước tuổi hơn 40 bộ dáng, giờ phút này có chút nhắm mắt, đang tại điều khiển pháp bảo đi về phía trước. Còn thừa tu sĩ bao quanh mà ngồi, đem hai gã mê man xinh đẹp nữ khốn ở trong đó. Cái này hai nữ, đúng là Tử Yên cùng Cơ Nguyệt Vũ, bất quá các nàng tuy nhiên bị quản chế, nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt khí tức vững vàng, hiển nhiên cũng không bị thương tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại điện chủ truyện chủ nhân lệnh dụ, muốn chúng ta bắt Tiêu thị nhất tộc và cái này hai gã nữ tiến về trước thần điện, mở ra tế đàn thi triển chú giết chi thuật. Áo đen tu sĩ tâm niệm bốc lên, lông mày nhịn không được chăm chú nhăn cùng một chỗ. Cái này Tiêu Thần dưới mắt tu vi đến tột cùng đạt tới hạng gì cảnh giới, rõ ràng có thể làm cho chủ nhân kiêng kỵ như vậy, đúng là không tiếc hao tổn cũng muốn thi triển nghịch thiên thủ đoạn đưa hắn chém giết. Hoàng cực đan đằng sớm đã theo trong tộc biết được sở hữu tất cả cùng Tiêu Thần tương quan tin tức, 200 năm trước bất quá không ngã trung kỳ đỉnh phong cấp độ tu vi, mặc cho hắn thiên tư nghịch thiên lại có thể thế nào, chẳng lẽ lại còn có thể cùng hắn đánh đồng không thành. Tuy nhiên trong nội tâm không cho là đúng, nhưng đối với chủ nhân mệnh lệnh, hắn cũng không dám có nửa điểm vi phạm, cũng may việc này cực kỳ thuận lợi, đem cái này hai gã nữ giam giữ trở lại. Hắc hắc, Cơ gia lần này ngược lại là nhu thuận, không có lấy trứng chọi đá tự chịu diệt vong, nhưng không quy thuận ta Hồng Mông Cung, tương lai chỉ có diệt sạch một đường. Hoàng cực đan đằng trong nội tâm cười lạnh, trong nội tâm tính nhầm, bất quá gần nửa canh giờ có lẽ có thể đến Đông Huyền Châu rồi. Bất quá đúng lúc này, thứ nhất truyền âm thông qua bí thuật trực tiếp tại đây lão quái vang lên bên tai. Tiêu Thần quy phản thực lực nghịch thiên, dĩ nhiên đánh giết lão tứ phân thân, chỉ sợ đã chạy ngươi mà đi, lập tức toàn lực đi về phía trước, bổn tọa đang tại hướng ngươi tới gần tiếp ứng, thế tất kiên trì đến ta đã đến. Thành âm lạnh lùng ẩn có lo lắng, hoàng cực đan đằng sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, lập tức đồng tử kịch liệt co rút lại. Thanh âm này hắn cũng không xa lạ gì, đúng là đại điện chủ truyền đến, cái kia Tiêu Thần hôm nay lại là có thể đánh giết lão tứ phân thân. Cái này lão quái tuy NS, yên đứng hàng đệ tam điện chủ, nhưng tu vi cùng hoàng cực đan nguyên chỉ ở sàn sàn nhau, Tiêu Thần có thể giết hắn phân thân, cái này lão quái tự nhiên không phải địch thủ. Bổn tọa đi đầu một bước, các ngươi như vậy tán đi, riêng phần mình khống chế độn quang hướng bốn phương tám hướng mà đi. Cái này lão quái thanh âm rơi xuống, bát giác pháp bảo bên trên hoàng cực gia tộc tu sĩ đồng thời đứng dậy thi lễ, tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, lại tuyệt đối không dám vi phạm lão tổ mệnh lệnh, nhao nhao quay người độn quang trong gào thét rời đi. Đợi cho những tu sĩ này đi xa, hoàng cực đan đằng trở tay thu pháp bảo trực tiếp nhiếp ở Tử Yên, Cơ Nguyệt Vũ hai nữ, chân bước tiếp theo phóng ra trực tiếp xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc thân ảnh đột ngột xuất hiện tại vạn dặm bên ngoài. Cái này hoàng cực đan đằng vì tránh né đuổi giết vốn là phân phát trong tộc tu sĩ ý đồ mê hoặc Tiêu Thần đuổi giết phương hướng, giờ phút này đúng là liên tiếp thi triển thuấn di, điên cuồng hướng Đông Huyền Châu phương hướng mà đi. Mà cùng lúc đó, ở đằng kia đi thông huyết mạch chi địa tử Tịch Hải ở bên trong, đột nhiên có vòng xoáy vô thanh vô tức xuất hiện, lập tức một gã áo bào tím lão giả thân ảnh từ đó xuất hiện, bỗng nhiên dương mắt, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng, trực tiếp xé rách lập tức thẳng đến hoàng cực đan đằng mà đi. Chủ nhân điểm danh muốn đem cái này Tử Yên, Cơ Nguyệt Vũ bắt về, việc này như là đã ra sai lầm tất nhiên sẽ lọt vào trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ít chỉ hy vọng cái kia Tiêu Thần đuổi không kịp lão tam phân thân, chỉ cần lão phu đã đến, hắn liền mơ tưởng đem người cướp đi. Hoàng cực đan thương điên cuồng đi về phía trước, vết nứt không gian nội Tiêu Thần bỗng nhiên dừng bước lại, tuy nhiên cách không gian loạn lưu, nhưng một cổ đặc thù cảm ứng đột nhiên tràn ngập trong lòng, lại để cho trong mắt của hắn kinh hỉ chi ý tại đây. Tuy nhiên không hề lý do, nhưng Tiêu Thần đối với chính mình cảm ứng sẽ không hoài nghi, Tử Yên, Nguyệt Vũ nhất định tựu tại bên ngoài. Oanh, một quyền chém ra ngạnh xanh xanh đánh nát không gian loạn lưu, Tiêu Thần thân ảnh trực tiếp tiến vào ngoại giới, là vừa mới bắt gặp cuối tầm mắt một gã áo đen tu sĩ nhiếp ở hai đạo bóng hình xinh đẹp, thân ảnh đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên còn cách cực xa Khán Bất Chân Thiết, nhưng Tiêu Thần thân thể hơi chấn, trong nội tâm dĩ nhiên xác định. Chạy đi đâu, gào thét một tiếng, hắn dưới chân đột nhiên một bước đạp rơi, thân ảnh đồng dạng dung nhập hư không ở trong. Hoàng Cực Đan đằng sắc mặt, bá, thoáng một phát trở nên cực kỳ khó coi, mặc dù không có quay đầu lại, nhưng sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hung hãn khí tức dĩ nhiên lại để cho lòng hắn nhảy như nổi trống. Tiêu Thần, tuyệt đối là người này, không nghĩ tới hắn rõ ràng như vậy có thể đuổi theo cách chương.